Chương 825, không chết hoàng giả. Em mở cái kia người chết sinh vật phi thường cường đại, cùng Lâm Phong ở vào cùng một cảnh giới, chính xác sinh tử bắt sát, cho dù Lâm Phong là thắng, cũng phải đánh đổi khá nhiều. Nhưng là, Lâm Phong hiện tại nơi nào có tâm tư gì cùng nó đơn đả độc đấu, trực tiếp liền đem Võ Diễm và Lạc Phổ hai cái triệu hoán đi ra, đối với tiến hành điên cuồng vây công. Võ Diễm thực lực cùng Lâm Phong không kém bao nhiêu, lại có Lạc Phổ theo bên cạnh hiệp trợ, tự nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chỉ chốc lát sau liền đem thanh chui khô lâu đánh nổ, đem mang ra thất linh bát lạc mà ở dị không gian chiến đấu vừa mới kết thúc không lâu lúc, Lâm Phong trước mắt liền đã xuất hiện chính mình chỗ quen thuộc tử vong triệu trạch. Hắn mừng rỡ trong lòng, dưới chân bước chân càng nhanh hơn, giống như cuồng phong điện chớp, hướng về phía trước phi nước đại. Đáng giận tiểu bối ngươi trốn không thoát quyền đến, Lâm Phong hậu phương trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ. Một cỗ ngập trời khí tức khủng bố hướng phía Lâm Phong điên cuồng vọt tới. Lâm Phong hướng phía sau liếc liếc một chút, lập tức cả kinh toàn thân dùng mình, chỉ gặp một cái tuyết trắng khô lâu đại thủ hướng hắn chụp tới, tựa như một đạo hùng vĩ sơn lĩnh, theo vài dặm phía ngoài kéo dài mà đến, đem hắn bao trùm ở phía dưới. Đây là một bức nghe rợn cả người hình ảnh, một loại không thể chống cự khí thế đáng sợ đem Lâm Phong bao phủ, cái tay kia cách hắn còn mấy trăm mét, cũng đã phát ra tử vong khí tức. Một cỗ siêu tuyệt lực lượng cường đại hướng phía hắn đập xuống xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, cách đó không xa hậu phương, mười mấy cái truy sát Lâm Phong hoàn toàn sinh vật cùng lục chui sinh vật ngay đầu tiên hóa thành bột phấn, đổ rào rào vẩy rơi trên mặt đất, như là bột mì, khiến cho người ngạc nhiên thất sắc. Đây chính là Ngọc Xanh Hoàng giả uy năng sao, kinh thiên động địa như vậy chiến lực, để Lâm Phong sinh không nổi một tơ một hào đối kháng lòng. Chỉ sợ sẽ là Long Lang Thiên, cũng vẹn vẹn chỉ là có khả năng cùng tranh phong, không thể đem áp chế. Đây tuyệt đối là S cấp SS dị năng giả chiến lược. Anh theo một tiếng khủng bố tiếng vang, phụ cận một ngọn núi lâm sụp đổ, đại địa giãn nước, mười mấy dặm dài một khe lớn, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, toàn bộ đại địa đều tựa hồ muốn lún xuống. Quang minh cầm chú thủ hộ chi thuẫn, quang minh cầm chú thủ hộ thánh linh, quang minh cầm chú cực quang thế vách tường, quang minh cầm chú thánh quang. Thiên sứ thủ hộ quang minh cầm chú quang dực thủ hộ cảm giác được nồng đậm tử vong khí tức uy hiếp, Lâm Phong không dám có bất kỳ may mắn chủ quan, lập tức liền phóng xuất ra chính mình toàn bộ lực lượng, đem một tấm lại một tấm quang minh cầm chú ma tạp hướng phía trên bầu trời đập xuống xuống khô lâu đại thủ đánh tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, nương theo lấy hừng hực đến trướng mắt thánh khiết bạch quang, cái này đến cái khác sáng chói ma pháp trận trước sau bắn ra, đem phiến thiên địa này chiếu rọi giống như ban ngày. Đây là chuyên thuộc về quang minh thần giới thần thánh quang minh ma pháp, đặc biệt khắc chế tử linh cùng hắc ám sinh vật, uy lực vô cùng. Khô lâu đại thủ ùn ùn kéo đến, đem vùng trời này đều bao trùm, hung hăng đập vào những cái kia sáng chói ma pháp trận phía trên, tại chỗ đem đánh vỡ nát, uy thế ngập trời. Nhưng là, tập trung mười mấy loại quang minh cầm chú lực lượng đáng sợ như thế nào dễ dàng như vậy công phá hung chi, đó còn là đặc biệt khắc chế người chết sinh vật quang minh ma pháp. Trong lúc nhất thời, cái kia khủng bố tới cực điểm Ngọc Xanh Hoàng giả đúng là bị ngăn trở. Tuy nhiên, vẹn vẹn chỉ có thể đem ngăn lại chỉ chốc lát, nhưng lại đủ để cho Lâm Phong lợi dụng trong khoảng thời gian này xông vào tử vong triệu trạch, tìm tơ ý trở về đường. Giống Ngọc Xanh Hoàng giả điên cuồng gầm thét, giống như từng đạo diệt thế thiên lôi, khủng bố vô biên. Không chết Hoàng giả, lúc này còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào cùng đang triệu hoán chính mình hảo hữu thức tỉnh, ngăn lại cái kia đáng chết nhân loại. Cái này đáng chết nhân loại giết chết vị đại nhân kia duy nhất huyền tôn, nếu rơi vào tay hắn cho chạy trốn, như vậy cùng đem trực tiếp đối mặt vị đại nhân kia căm giận ngút trời. Vừa nghĩ tới có quan hệ với vị đại nhân kia một ít nghe đồn, cùng liền không nhịn được giật nảy mình dùng mình một cái. Như thế, cùng không tiếc đem chính mình đang tại ngủ say hảo hữu tỉnh lại không chết hoàng giả, tỉnh lại không chết hoàng giả, tỉnh lại không chết hoàng giả, tỉnh lại, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Ngọc Xanh Hoàng giả liên tục phát ra ba đạo kinh thiên giống to, chấn động phương viên mấy trăm dặm giống quyền đến, một tiếng để cho người ta tê cả da đầu quỷ khiếu từ dưới đất truyền đến. Ngay sau đó, đại địa run lẩy bẩy, vô tận hắc vụ trong chốc lát xông lên cao thiên, đúng là lở. Tức đem bầu trời đều che lại. Đây là đang tại cấp tốc chạy vội Lâm Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Một cái quái vật khổng lồ từ bùn trạch bên trong xuất hiện, cao mấy trăm thước thân thể bộc lộ ra thảm thiết sát khí. Tuy nhiên cách nhau rất xa, nhưng Lâm Phong ý lý hải nguyên có thể nhìn thấy hư thối thi thể cùng phía sau một đôi cự đại hư thối cánh chim. Này đúng là một cái bề ngoài cực giống đọa lạc thiên sứ quái vật kinh khủng, âm khí cuồn cuộn, đáng sợ ám hắc ma lực ở trong đầm lầy tử vong trùng kích, này thê lương quỷ khiếu nghe người ta nhịn không được lương phát lạnh. Rất hiển nhiên, trong ngủ mê cùng bị người tỉnh lại tâm tình cực độ không tốt, muốn giết người. Ma khổ, ngươi đem ta tỉnh lại cần làm chuyện gì? Giống như quỷ khiếu đáng sợ âm thanh như tiếng sấm vang lên, tràn ngập vô tận tử vong sát khí. Nếu như không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta đem ngươi mang ra thành một đống bạch cốt. Cái này không chết hoàng giả khẩu khí kinh hãi người, đối mặt với cường đại ngọc xanh hoàng giả đúng là không hề nể mặt mũi, cường thế vô biên. Nhưng là, để Lâm Phong chấn kinh là, ma khổ vờ ơ y ma không có chế dễu lại, mà chính là yên lặng nói ra, không chết, ngăn lại nhân loại kia, hán ở dê tờ chê tờ vị đại nhân kia huyền tôn vị đại nhân kia không chết hoàng giả trong thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc. Vị nào đại nhân chính là ta giới một cái duy nhất huyền tôn là phế vật vị đại nhân kia ma khổ nói ra. Loại kia phế vật chết thì chết, cùng ta có liên can gì không chết hoàng giả lánh khốc nói ra. Không chết, ngươi nêu như không phải xuất thủ, ngày sau đại nhân trách tội đại nhân, ai cũng gánh không được ma khổ lớn tiếng nói. Hắc hắc hắc không chết hoàng giả cười lạnh. Ta đang ngủ say, hết thảy đều là ngươi đang chủ trì, vị đại nhân kia huyền tôn cũng là đi theo ngươi. Cho dù đại nhân ngày sau hỏi tội, đó cũng là qua tìm ngươi ngươi ma khổ giận dữ. Hừ không chết hoàng giả hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình trong lúc nói chuyện, cùng nô ra một cái cự đại thủ trảo hướng phía Lâm Phong chụp tới. Cùng tuy nhiên trong miệng nói khinh thường, nhưng thần niệm thủy chung đều một mực tập trung vào Lâm Phong. Quá dài thời gian quá dài, cùng đều chưa từng ăn qua mới mẻ thịt người. Giờ này khắc này, một cái nhảy nhót tưng bừng người ngay tại cùng trước mắt, hơn nữa còn tu vi không kém đạt tới vương giả chi cảnh, là cùng tốt nhất đồ ăn. Đợi ngày sau phá vỡ phong tỏa đại trận, cùng đem thần lâm cái kia phàm tục thế giới, nơi đó có vài chục ước mới mẻ huyết nhục chờ lấy cùng. Trước lúc này, này lấy trước tiểu tử này mở một chút dạ dày đi.